Các Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con có thắc mắc như sau, mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan đã triệt ngộ rồi, nhưng sau khi Phật đã nhập diệt, sao A Nan còn hỏi Ngài Ca Diếp ngoài chức y Kim Lan ra, Phật còn truyền cho sư huynh cái gì nữa không? Ca Diếp gọi A Nan: Ngài A Nan đại ngộ. Tại sao A Nan đã ngộ rồi mà còn đại ngộ với Ngài Ca Diếp nữa? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thì câu hỏi này nó cũng có lý. Thì tôi xin nhắc lại cho quý vị nhớ, trong Kinh Lăng Nghiêm, theo như Kinh Lăng Nghiêm thì Ngài A Nan nhờ Đức Phật bảy cái gọi là thất xứ trưng tâm đó, tức là bảy chỗ hỏi tâm. Rồi sau nói về cái nghĩa thất đại thì Ngài ngộ được bản tâm. Sau khi ngộ bản tâm rồi, Ngài mới trình với Phật: con giống như là một người nhà quê được nhà vua tặng cho một cái ngôi nhà đẹp. Nhưng bây giờ con đã thấy nhà đẹp, có nhà đẹp, biết có nhà đẹp, mà chưa có cái chìa khóa mở cửa vô nhà. Xin Phật dạy chỉ cho con cái chìa khóa mở cửa vô. Cho nên sau đó Đức Phật mới dạy 25 vị thánh tìm coi cái sở ngộ các ngài như thế nào. Mỗi vị trình bày cái sở ngộ. Đến Bồ Tát Quán Thế Âm thì Ngài nói cái sở ngộ Ngài là gì? Tức là phản quang tự tánh, phản văn tự tánh. Thì như vậy trình bày đó mà không biết Ngài A Nan Ngài có được cái chìa khóa đó chưa. Ngộ thì ngộ, ngộ là biết mình có cái nhà quý, thấy được cái nhà quý nữa, mà chưa có chìa khóa mở cửa để vô nhà. Bởi vậy cho nên nhiều Phật tử nghe nói tôi tới nhà tưởng tôi thành Phật. Đó là lầm rồi. Tới nhà rồi còn phải có chìa khóa mở cửa vô nữa, mà vô nhà rồi cũng còn phải dọn dẹp nữa chứ mới vô đó là xong. Như vậy cho nên nghe nói Ngài A Nan ngộ rồi, cho nên mà tại sao sao lại còn tổ hỏi tổ Ca Diếp, rồi tổ Ca Diếp kêu cái Ngài dạ, thì từ đó mới được truyền y bát. Thì Ngài còn thấy rõ ràng mình có cái đó mà chưa nhập được cái đó. Thấy có tức là ngộ chứ gì, nhưng mà giờ chưa nhập được cho nên mới hỏi xin Phật cái chìa khóa. Như vậy thì mới biết rõ cái ngộ của Ngài tới đâu. Rồi khi Ngài A Nan hỏi Ngài Ca Diếp thì Ca Diếp nói, gọi A Nan cái phướng trước chùa ngã, cái Ngài ngộ. Như vậy đó, có cho chìa khóa chưa? Đó thì đó có được chìa khóa rồi. Hồi xưa ngộ mà chưa có chìa khóa vào cửa, thì tới đó mới được chìa khóa vào cửa, mới là được vào nhà. Như vậy đó mới là hoàn toàn thành tổ. Đâu có gì lắm.